Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219 Huyền Thiên Đại Lục mới gặp Sở Vũ Ngạn canh 4. Ngay sau đó, hắn ngón tay đã bị Tiêu Lăng Hàn hàm ở trong miệng. Còn liếm liếm, Thượng Quan Huyền Ý chỉ cảm thấy toàn thân tê tê dại dại. Hắn liền như vậy ngơ ngác nhìn Tiêu Lăng Hàn. Liền trong miệng thịt đều quên tiếp tục ăn. Buông Thượng Quan Huyền Ý tay sau, Tiêu Lăng Hàn tựa cảm thán mà nói. Thật hương, thấy hắn như vậy ngốc ngốc nhìn chính mình. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay ở bên tai hắn búng tay một cái. Bang, một tiếng. Sư huynh, Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng gọi một tiếng. Nguyên lai ngón tay bị thích người ngậm lấy là cái dạng này cảm giác. Làm hắn tim đập không chịu khống chế nhanh hơn. Đồ ngốc, lại không phải không có chiếc đũa. Lần sau không chuẩn lại duỗi tay đi lấy. Ngón tay sẽ dính lên vấy mỡ. Nói, Tiêu Lăng Hàn thả một đôi chiếc đũa ở Thượng Quan Huyền Ý trong tay. Theo sau, hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Thượng Quan Huyền Ý nhìn đến Tiêu Lăng Hàn uống rượu kia say mê bộ dáng. Tựa hồ rượu rất thơm rất có dụ hoặc. Hắn cũng tưởng uống. Sư huynh, ta có thể hay không uống một chút? Liền một chút, nói. Thượng Quan Huyền Ý chỉ Tiêu Lăng Hàn trước mặt rượu. Tiêu Lăng Hàn bị hắn một đôi tràn ngập khát vọng đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm. Bất đắc dĩ cười cười. Lấy ra một cái chén rượu. Vì hắn rót một ly. Suy nghĩ lại về tới hắn lần thứ hai say rượu thời điểm. Lần đó hắn uống đến Đông Nam Tây Bắc đều phân không rõ. Còn vô tình bên trong đem chính mình nụ hôn đầu tiên cấp cướp đi. Chính mình lúc ấy chỉ là xuất phát từ trả thù tâm lý. Mới hôn trở về, kết quả hôn lúc sau liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Tiểu gia hỏa hương vị làm hắn không biết khi nào liền ghi tạc trong lòng. Còn thượng nghiện, giới không xong, quên không được, hắn cứ như vậy hãm đi vào. Thượng Quan Huyền Ý không rời đi chính mình. Chính mình cũng thói quen hắn tại bên người. Hiện giờ bọn họ ai cũng không rời đi ai. Sư huynh, ta muốn cùng ngươi uống rượu hợp cần. Thượng Quan Huyền Ý cầm trong tay chén rượu đưa tới Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Nói chuyện ngữ khí mềm như bông. Tựa hồ ở làm nũng. Tiêu Lăng Hàn bất quá là đi rồi một chút thần. Bầu rượu chung rượu đã bị Thượng Quan Huyền Ý uống sạch hơn phân nửa. Hắn bất đắc dĩ đỡ chán. Tiểu gia hỏa tửu lượng thật đúng là không dám khen tặng. Uống rượu liền say. Còn thích mê rượu. Chờ chúng ta thành thân là lúc. Sư huynh lại cùng ngươi uống rượu hợp cần. Tốt không? Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy đau đầu. Tiểu gia hỏa uống say thật đúng là sự tình gì đều nghĩ ra được. Bất quá thấy hắn như vậy đáng yêu bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Đem một màn này ký lục xuống dưới. Không sao, ta hiện tại liền phải uống. Sư huynh, hắn thanh âm mềm mại. Mở to một đôi sương mù mênh mông đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy chính mình ăn không tiêu. Huyền Ý nghe lời, chúng ta không uống rượu. Bằng không sáng mai rời giường. Đầu lại nên đau đầu. Đem ly rượu cấp sư huynh tốt không? Nói, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay đi lấy Thượng Quan Huyền Ý bưng chén rượu. Kết quả hắn còn không có bắt được. Thượng Quan Huyền Ý thủ đoạn vừa truyền. Liền đem cái ly uống rượu hết. Cách, cách, cách. Ăn uống no đủ Thượng Quan Huyền Ý bắt đầu đánh no cách. Mắt thấy hắn muốn chiều trên mặt đất nằm đi. Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ một phen đem hắn kéo đến chính mình trên đùi ngồi. Nhìn Thượng Quan Huyền Ý đỏ bừng khuôn mặt. Tựa mộng tựa tỉnh gian khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hiển nhiên tâm tình không tồi. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nắm mũi hắn. Thẳng đến hắn vô pháp hô hấp. Mới duỗi tay tới đánh tay mình. Ha ha ha. Huyền Ý. Người uống say thời điểm đặc biệt ngoan ngoãn lại đáng yêu. Ta đã đem giờ khắc này ký lục xuống dưới. Về sau lại phiên cho ngươi xem. Nghĩ đến Thượng Quan Huyền Ý về sau nhìn đến chính mình say rượu sau bộ dáng. Kia một bộ bị sét đánh biểu tình. Tiêu Lăng Hàn tâm tình cực hảo. Vung tay lên, trên bàn đồ vật đều bị hắn thu thập, theo sau trực tiếp ôm Thượng Quan Huyền Ý trở về phòng. Hôm sau, Thượng quan Huyền Ý từ từ chuyển tỉnh, duỗi tay xoa xoa có chút choáng váng huyệt thái dương. Suy nghĩ trở lại ngày hôm qua buổi sáng, Tiêu Lăng Hàn ủ rượu hương thuần ngon miệng, hương khí phác mũi, uống lên lúc sau dư vị dài lâu. Kết quả một không cẩn thận chính mình lại uống nhiều quá. Nhìn nhìn sắc trời, chính mình cư nhiên ngủ một ngày một đêm, duỗi tay che che mặt. Hắn ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng phỏng chừng đã không có gì hình tượng đáng nói. Thượng quan Huyền Ý trong lòng cái kia hối a, sớm biết rằng chỉ nếm một ngụm là được. Tỉnh quen thuộc lại giàu có từ tính thanh âm từ phòng cửa truyền đến. Thượng quan Huyền Ý lập tức đem duỗi tay đem mặt che lại. Chờ đem ảo não, hối hận chờ không tốt biểu tình đuổi đi, mới bắt tay lấy ra. Sư huynh, tỉnh liền lên uống điểm linh rau cháo. Đợi chút ta muốn đi ra ngoài bán vài thứ. Người muốn cùng nhau sao? Tiêu Lăng Hàn đem cháo đặt ở giường đối diện trên bàn. Đi vào mép giường, thực tự nhiên cầm lấy thượng quan Huyền Ý áo ngoài vì hắn mặc vào. Sư huynh, ta chính mình tới là được. Thượng quan Huyền Ý có chút bất đắc dĩ nói. Tiêu Lăng Hàn đây là đem hắn trở thành tiểu hài tử. Ta thích giúp ngươi xuyên. Nếu là ta giúp ngươi cởi, tự nhiên nên vì ngươi mặc vào. Tiêu Lăng Hàn đương nhiên nói. Khóe miệng lại treo một tia ý cười. Thượng quan Huyền Ý tổng cảm thấy Tiêu Lăng Hàn vừa rồi câu nói kia có chút nghĩa khác. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ lại không có gì vấn đề. Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Sau nửa canh giờ, hai cái diện mạo bình thường thân cao không sai biệt lắm nam tử xuất hiện ở Thiên Tinh Thương Hội. Hai vị tiền bối yêu cầu điểm cái gì? Một cái nhìn qua thực cơ linh người hầu, lễ phép lại cung kính về phía vừa mới vào tiệm hai gã nam tử hỏi. Glow, chúng ta muốn bán ra một ít đan dược, trận bàn, phù triện, trong đó một người nam tử đáp. Hai vị mời theo ta tới. Hai người đi theo người hầu xuyên qua một cái quầy, vào một cái trong phòng. Phòng trống không, trung gian chỉ có một cái bàn. Cái bàn tứ phía đều phóng ghế. Tiền bối có không trước đem muốn bán ra đồ vật cho ta xem một chút. Đương nhiên, nói, nam tử lấy ra một cái bình sứ, một tấm phù triện, một cái trận bàn, này đó chỉ là hàng mẫu. Đồ vật số lượng có rất nhiều. Người hầu nhất nhất xem qua sau, thực mau liền biết mấy thứ này phẩm cấp đều là tư cấp. Hắn lập tức cung kính nói. Hai vị tiền bối thỉnh chờ một lát, ta đi kêu quản sự tới cùng các ngươi trao đổi giá cả. Ân, này hai người đúng là dịch dung thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Hai người bán ra đồ vật có điểm nhiều. Vì tự thân an toàn, hai người quyết định dịch dung bán ra những cái đó bọn họ không dùng được đồ vật. Không trong chốc lát, một cái nhìn qua không đến 30 tuổi thanh niên nam tử đi đến. Hắn ăn mặc một thân sa hoa màu tím pháp y. Nhìn thấy hắn xuyên y phục nhan sắc, Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng tưởng. May mắn bởi vì dịch dung, thượng quan Huyền Ý không có mặc màu tím quần áo. Bằng không liền cùng người này đụng hàng. Chờ hắn đến gần, thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn mới thấy rõ người tới diện mạo. Hắn cả người phong thần tuấn lãng chung lại lộ ra một tia cao ngạo. Này đó đều không phải trọng điểm. Quan trọng nhất chính là hắn trường một chương cùng Sở Mục Thần có 5 phần tương tự mặt. Hai người bất động thanh sắc mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Thực mau đoán được người tới thân phận. Sở Mục Thần cha cha. Gặp qua hai vị đạo hữu. Kẻ hèn Sở Vũ Ngạn. Đúng là thương hội người phụ trách. Không biết nhị vị muốn bán ra đồ vật số lượng đại giai có bao nhiêu. Sở Vũ Ngạn nhìn hai chương xa lạ gương mặt. Tuy rằng đối phương xem chính mình ánh mắt thực làm hắn không mừng. Nhưng hắn vẫn là thực khiêm tốn có lễ. Hắn tu vi tuy rằng không cao. Nhưng gặp qua người cùng sự. Tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Cái dạng gì đầu trâu mặt ngựa. Hắn không có nhìn thấy quá. Huống chi trước mặt hai người bất quá là kim đan kỳ tu vi. Chính hắn chính là nguyên anh sơ kỳ không nói chuyện. Lại nói hắn bên người còn có nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ bên người bảo hộ hắn. Sở đạo hữu khách khí. Đồ vật đều là nơi này. Tiêu Lăng Hàn đem một cái không gian giới tử đặt ở trên bàn. Sở Vũ Ngạn duỗi tay lấy quá. Thần thức đảo qua. Tuy là hắn trông thấy nhiều thức quảng. Cũng bị giới tử bên trong đồ vật hoảng sợ. Rậm rạp đan dược bình. Ít nói cũng có 1000 cái. Trận bàn ít nhất cũng có 500 cái. Phù triện liền càng nhiều. Đại giai có 10 vạn chương. Toàn bộ đều là thường dùng công kích phù triện. Áp xuống trong lòng khiếp sợ. Sở Vũ Ngạn đầu tiên là cầm một lọ đan dược ra tới. Lột ra nút bình. Một cổ nồng đậm đan hương xông vào mũi. 10 viên mượt mà no đủ đan dược lẳng lặng nằm ở bình sứ. Hơn nữa toàn bộ đều là tư cấp thượng phẩm đan dược. Hắn liên tục cầm 5 cái bình sứ ra tới. Bên trong đan dược đều là tư cấp thượng phẩm. Tuy là gặp qua không ít thứ tốt hắn. Trong lòng cũng có chút kích động. Khoảng thời gian trước Sở Vũ Ngạn không gian giới tử đồ vật không cánh mà bay. Làm hại hắn bị trong tộc trưởng lão. Cùng với chính mình phụ thân hung hăng phê bình một đốn. Vì bổ tề mất đi tài nguyên. Hắn sau này 20 năm đều không thể dùng sở ra tài nguyên tu luyện. Nếu là có mấy thứ này, kia hắn có phải hay không thực mau là có thể bổ tề vứt bỏ những cái đó tài nguyên. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng không khỏi một trận vui mừng. Trước mặt hai người thật đúng là chính mình cứu tinh. Chờ một chút giá cả liền không cho bọn họ áp quá thấp. Theo sau Sở Vũ Ngạn lại kêu mấy người tiến vào cùng nhau nghiệm hóa. 10 phút sau, Thiên Tinh Thương Hội người rốt cuộc đem đồ vật toàn bộ kiểm tra xong. Tất cả đồ vật đều không có vấn đề. Hơn nữa toàn bộ đều là tư cấp. Hai vị đạo hữu, các ngươi đan dược đều là tư cấp thượng phẩm. Chúng ta Thiên Tinh Thương Hội cho các ngươi giá cả là 200 trung phẩm linh thạch một viên. Trận bàn cũng đều là tư cấp. Mỗi cái trận bàn 1000 trung phẩm linh thạch. Phù triện cũng là tư cấp. Mỗi chương 200 trung phẩm linh thạch. Không biết nhị vị cảm thấy như thế nào? Không thế nào. Thượng quan huyền ý bắt lấy giới tử. Lạnh lùng nói. Hai vị đây là ý gì? Sở Vũ Ngạn thấy thượng quan huyền ý đem giới tử thu lên. Lập tức liền lãnh hạ mặt. Ra tiếng chất vấn nói. Chúng ta cũng muốn biết sở đạo hữu ngươi là ý gì? Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nhìn Sở Vũ Ngạn. Khoanh tay trước ngực. Lười biếng mà dựa ngồi ở trên ghế. Rõ ràng là một chương thực bình thường ghế. Lại bị hắn ngồi ra đế vương khí thế. Đáng tiếc duy nhất không đủ chính là lớn lên thái bình phàm. Nhìn ngồi ngay ngắn ở ghế trên Tiêu Lăng Hàn. Sở Vũ Ngạn ở vừa rồi trong nháy mắt kia. Có loại chính mình tại đây người trước mặt chỉ là con kiến cảm giác. Hắn chạy nhanh vẫy vẫy đầu. Đem loại này không thực tế ý tưởng ném rớt. Trước mặt nam tử bất quá mới kim đan hậu kỳ tu vi. Sao có thể là cao cao tại thượng đại năng? Nói thật, hai vị đạo hữu đồ vật chất lượng tuy rằng không tồi. Nhưng số lượng có chút nhiều. Phụ cận thành trì trừ bỏ chúng ta Thiên Tinh Thương Hội. Tin tưởng không có nhà ai cửa hàng có thể nuốt trôi. Sở Vũ Ngạn không nhanh không chậm nói. Một bộ nhất định phải được bộ dáng. Hắn chắc chắn này hai người suy xét sau. Nhất định sẽ đem đồ vật bán ra cho bọn hắn Thiên Tinh Thương Hội. Có chút ý tứ, Tiêu Lăng Hàn gợi lên khóe miệng. Ý vị không rõ cười cười. Sư huynh, nghe nói lại quá mấy tháng Hằng Phong bí cảnh liền sẽ mở ra. Dù sao chúng ta vừa lúc có việc yêu cầu đi huyền kiếm các một chuyến. Không bằng đem mấy thứ này lấy qua đi. Đến lúc đó ở bên kia đi bán. Ngươi xem coi thế nào. Thượng quan huyền ý vốn dĩ bởi vì Sở Mục Thần quan hệ đối Sở Vũ Ngạn ấn tượng liền không tốt. Hiện tại nhìn thấy hắn này phúc sắc mặt, càng là chán ghét đến không được. Đều nghe ngươi nói. Tiêu Lăng Hàn dắt thượng quan huyền ý tay. Hai người đứng dậy, ngay sau đó liền muốn rời đi. Sở Vũ Ngạn lại cùng ngoài cửa người xử một cái ánh mắt. Thực mau liền có hai người tiến vào phòng. Theo sau đóng lại cửa phòng. Ngăn ở Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý trước mặt. Hai vị đạo hữu vẫn là ngồi xuống. Nghĩ kỹ lại làm quyết định. Đừng nhất thời xúc động. Hại người lại hại mình. Sở Vũ Ngạn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn nhìn hai người ánh mắt mang theo lãnh lệ. Nếu đồ vật đã tới rồi trước mặt hắn. Nơi đó còn có thả chạy đạo lý. DIY, quảng cáo, cách chương.